Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 434: Trận chiến cuối cùng. Trương Thanh rất đồng ý huyện trường binh những người lãnh đạo này suy đoán, bởi vì hắn trong ngày thường cũng sẽ quan tâm ngoài thành tình huống. Đã phát giác được có chút yêu thú mạnh mẽ tiềm tàng đến phụ cận. Những thứ này đều là đến từ chính những nơi khác yêu thú. Xem ra đối phương là chuẩn bị đem nơi này coi như một cái điểm đột phá tới đối xử rồi. Hắn nguyên bản còn muốn cùng trong huyện người nói một chút, để bọn họ nhiều chú ý một điểm. Kết quả còn không chờ đến hắn nhắc nhở, những người này cũng đã đoán nghĩ đến khả năng này rồi. Này ngược lại là một chuyện tốt. Trương Thanh mỗi ngày đang dạy dỗ chính mình mấy cái kia tiểu đồ đệ, thời gian cũng có chút chặt. Bốn đứa bé bên trong, Lưu Tiểu Dịch lớn tuổi nhất, 10 tuổi, hắn cũng là trước hết tu luyện Thánh Linh Thần Quyết thành công. Làm lần thứ nhất hoàn chỉnh vận hành hoàn thành Thánh Linh Thần Quyết, Lưu Tiểu Dịch thực lực liền đạt đến đẳng cấp 5 trình độ. Đây chính là ghê gớm thành tích. Đẳng cấp 5 thời điểm, thường thường đều là rất nhiều học sinh trung học đang chuẩn bị lúc thi tốt nghiệp trung học. Hắn hiện đang bằng là sớm 4, 5 năm liền đạt đến số liệu này, bị những người khác biết được nhất định sẽ rất ước ao ghen tị. Trương Tiêu Tiêu, Dương Tử Ngọc đều còn chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng so với rất nhiều người trưởng thành mạnh hơn. Tu luyện Thánh Linh Thần Quyết cũng rất khắc khổ, đến mức kia 8 tuổi hài tử liền hiển nhiên kém nhiều lắm. Trước Hỗn Nguyên Đoán Thể Công đều còn chưa triệt để viên mãn, hiện tại còn phải hai giả chiếu cố đến. Bất quá rốt cuộc 18 tuổi, chậm một chút cũng là hẳn là. Cùng ngày được có trợ giúp tin tức, ngày thứ hai chạng vạng thời điểm, Trương Thanh cũng cảm giác được bên ngoài yêu thú có loại dục giả dục dịch cảm giác rồi. Tuy rằng những thời gian này đám yêu thú cũng vẫn luôn đang kéo dài không ngừng công kích, nhưng giờ khắc này đám yêu thú nhưng có một loại có khí cảm giác vô lực. Đây cũng không phải là đám yêu thú công thành vô vọng chuẩn bị lui lại, ngược lại là chân chính quyết chiến sắp đến. Bởi vì không chế chúng nó, bảy yêu thú này thú yêu tộc đã không còn đi quan tâm chúng nó, đều đang chuẩn bị những trận chiến đấu tiếp theo. Không có thú yêu tộc khống chế, đám yêu thú thực lực trình độ tự nhiên giảm xuống, cho người cảm giác chính là một loại uể oải. Điểm này không chỉ có là Trương Thanh nhìn ra, huyện trường binh bên trong cũng có năng nhân phát hiện điểm này. Sở dĩ hầu như không quá thời gian bao lâu, huyện trường binh trên tường thành đã là chồng chất đại lượng chiến đấu vật tư, đạn pháo càng là khuynh nó hết thảy. Toàn bộ đều cầm đến nơi này, cũng đã bắt đầu chuẩn bị trận chiến cuối cùng rồi, cũng không cần lưu lại nữa rồi. Trương Thanh cũng trong huyện cao tầng xin đi, chuẩn bị để hắn ở thời điểm mấu chốt ra tay. Đối này hắn đương nhiên đồng ý, thế là cùng đám này lãnh đạo tọa trấn trong huyện phòng hội nghị tác chiến. Dựa vào bốn phía quản chế thiết bị cùng máy không người lái quan sát chiến trường tình huống, phòng hội nghị tác chiến lớn vô cùng, thậm chí vì chứa đựng có đủ nhiều người, trong huyện thậm chí đem phòng hội nghị tác chiến hai đầu vách tường đều đập ra, bố trí càng nhiều thiết bị, các loại quản chế màn hình bày ra ở bốn phía, bảo đảm mọi người có thể thấy rõ huyện thành chu vi hết thảy chiến trường. Để tiến hành chiến thuật thay đổi, Trương Thanh bị mọi người quay chung quanh trên ghế ngồi. Một mặt màn hình khổng lồ không ngừng lấp lóe, đem trọng yếu nhất chiến trường bày ra ở trước mắt mọi người. Hiện tại trong huyện trọng binh trấn giữ bốn đạo tường thành nơi đó, không nhìn thấy động tĩnh gì, ban đầu còn đang tấn công yêu thú, tựa hồ cũng bắt đầu thu về đi rồi. Có người bắt đầu báo cáo trước mặt thế cuộc, khi biết những yêu thú kia đều bắt đầu rút đi sau, những người ở chỗ này mỗi một người đều nghiêm túc chăm chú lên. Chúng nó là chuẩn bị rời đi rồi, vẫn là muốn mất cảm giác chúng ta chuẩn bị tiến hành đánh lén. Có người cau mày cân nhắc, nhưng cũng có người trực tiếp hô, để máy không người lái bay qua đi xem một chút. Máy không người lái trình độ khoa học kỹ thuật vẫn còn rất cao, bất quá ở thế giới này, trên căn bản cũng chỉ có thể coi như một lần ống nhòm sử dụng. Đang bay khỏi huyện thành không xa, còn chưa đến gần bầy yêu thú không hợp thời, một tia ô quang chớp mắt đem nó đánh rơi, chỉ còn lại xì xì ào ào màn hình biến thành đen. Bất quá ở máy không người lái sắp bị hủy trong phút chốc, trong huyện mọi người nhóm cũng có thể nhìn thấy, một bầy yêu thú mạnh mẽ đã hội tụ đến cùng một chỗ. Này đã không cần nhiều lời, mọi người cũng đã rõ ràng thú yêu tộc những người kia ý nghĩ. Chuẩn bị đối phương tập kích, lập tức liền có người ra lệnh, trên bầu trời lập tức phóng ra từng đạo xung năng đạn. Đánh trên không trung trực tiếp đem đêm đen hóa thành ban ngày. Đem huyện thành quanh thân tất cả hóa thành sáng trưng khu vực. Một tia bóng mờ cũng không từng lập. Xung năng đạn kéo dài thời gian bất quá 2,3 phút. Thế nhưng huyện thành lại một phát đánh đi ra. Dĩ nhiên vẫn duy trì trước mặt hoàn cảnh. Xung năng đạn giá cả đắt giá. Thế nhưng huyện thành cũng tích góp mấy chục viên nhiều. Liền như thế đánh xuống. Cũng có thể đánh 2-3 tiếng, thú yêu tộc thấy cảnh này, làm sao không biết kế hoạch của chính mình đã bị người nhìn thấu. Căn bản mất cảm giác không tới bọn họ. Xông, một đầu thú yêu tộc trực tiếp vung lên chính mình móng vuốt. Hô to lên tiếng, mấy trăm con cường hãn yêu thú. Ở nó hò hét bên trong gào thét lên. Phát đủ lao nhanh, bay thẳng đến tường thành xung phong mà đi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Theo đám yêu thú lần thứ hai đến, ngừng lại xung pháo lần thứ hai phát huy nóng rực viên đạn hỗn hợp to lớn công năng, đem một đầu lại một đầu yêu thú thân thể xé ra. Máu tươi chiếu vào xung phong trên con đường, nhưng bị đạn đánh chết cũng chỉ là nhỏ yếu một bầy yêu thú. Có chút da dày thịt béo yêu thú trực tiếp ở phía trước đảm nhiệm tấm khiên, trắng trợn không kiêng dè mạnh mẽ đánh vào tường thành trên cửa lớn. To lớn nổ vang dưới, mấy chục con tùy tùng sau đó yêu thú điên cuồng đột kích, đạp những yêu thú khác thân thể, trực tiếp bay cao nhảy lên, muốn chiếm cứ đầu tường, nhưng lại bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng chư nhiều cường giả nhân loại ngăn lại. Từng đạo ánh kiếm ánh đao, phát ra chí mạng uy lực, xé ra những kia liền súng pháo đều không thể có hiệu quả ra dày. Kéo ra vết thương thật lớn, cướp đi những kia đã gần đến trước người yêu thú tính mạng. Bảo vệ tốt đầu tường, không thể để cho một đầu yêu thú vọt tới chúng ta phía sau. Phía sau là người nhà của chúng ta đồng bào, chỉ cần có một đầu yêu thú xông tới, sẽ mang đến một hồi huyết án. Tường thành người. Có người hí lên lực kiệt hô, hiện trường chiến đấu cực kỳ kịch liệt, yêu thú huynh nó toàn lực công thành, mang cho mọi người áp lực thực lớn. Bất quá may là, ở đã sớm có chuẩn bị tình huống, đám yêu thú tập kích ở mất đi đánh lén thuộc tính bổ trợ sau. Trên căn bản đã rất khó lại có thêm cái gì quá to lớn phát huy. Song phương trong lúc nhất thời ở đầu tường tiến hành huyết chiến. Người tới ta đi chiến đấu dưới, không biết bao nhiêu người bao nhiêu thú mất đi tính mạng. Trương Thanh nhìn trên màn ảnh khốc liệt đến cực điểm chiến đấu. Nội tâm cũng là hừng hực một mảnh, dù cho hắn gặp qua hơn 1.000 cái gần tận thế giới. Nhưng cảnh tượng như vậy vẫn như cũ vẫn là đủ để tác động nội tâm của hắn. Có đại gia hỏa đến rồi, bỗng nhiên, màn ảnh trước mặt nhảy lên. Chuyển đến rồi một cái hoàn toàn mới chiến trường hình vẽ. Đó là huyện thành cửa Tây. Ở trong chiến đấu kịch liệt, xa xa một đầu đủ có cao 10 mét khủng bố yêu thú. Chính di chuyển bước chân, chấn động bốn phía chậm rãi đi tới. Là chiến tranh cự thú. Làm sao có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Rít lên một tiếng,